Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, phần 432, Vương Văn Đạt là ai? Chân chính võ học tông sư, đổi một câu nói, rất có thể là đương kim Hoa Hạ duy nhất võ học tông sư. Liền tính không phải duy nhất, kia cũng là tuổi trẻ nhất võ học tông sư. Người như vậy chính là một khối kim tự chiêu bài. Có người tọa chấn tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, còn cần lo lắng chiêu không đến đệ tử sao? Duy nhất vấn đề chính là tiểu thuần dương quan thu không thu nam nhân. Này nếu là đổi làm trước kia, thật là một vấn đề. Bất quá hiện tại lại không phải vấn đề. Này phê kiếm đạo quán học sinh tất cả đều là nam nhân. Tiểu thuần dương quan nếu không có biểu đạt quá phản đối, thuyết minh tiểu thuần dương quan cũng không để ý tuyển nhận nam nhân. Như trên đủ loại nguyên nhân, Liễu Tịch mới mở miệng mời Vương Văn Đạt bái nhập tiểu thuần dương quan. Nàng cũng không lo lắng Vương Văn Đạt sẽ cự tuyệt, bởi vì không phải do hắn cự tuyệt. Luyện võ tới rồi tông sư cảnh giới mới là chân chính ý nghĩa vào môn. Cái này môn chính là đạo môn. Lúc này Vương Văn Đạt nội tâm vô cùng bàng hoàng, thật giống như vừa mới đi ra ra môn hài tử, tìm không thấy bất luận cái gì đi tới phương hướng. Chỉ cần có người cho hắn dẫn đường, hắn tự nhiên mà vậy đi theo người nọ đi trước. Quả nhiên Vương Văn Đạt chỉ trầm ngâm 2 giây, dứt khoát lưu loát trả lời: "Hảo, ta gia nhập tiểu thuần dương quan. Từ nay về sau, ta Vương Văn Đạt sinh là tiểu thuần dương quan người, chết là tiểu thuần dương quan quỷ." Liễu Tịch cười nói: "Ngươi nguyện ý liền hảo. Bất quá lúc này còn cần hỏi qua Vô Trần đạo trưởng hoặc là Huyền Đình đạo trưởng, các nàng mới có thể cuối cùng quyết định ngươi có thể hay không gia nhập." Diệu Tâm cao hứng nói: "Vương đại ca, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta tứ tỷ muội cùng đi cầu Vô Trần đạo tổ cùng Huyền Đình sư bá, các nàng nhất định sẽ đồng ý ngươi gia nhập." Vương Văn Đạt xúc động cười nói: "Vậy đa tạ các ngươi, Vương đại ca không cần khách khí. Ngươi dạy đạo chúng ta tứ tỷ muội, chúng ta được lợi rất nhiều, còn không có tới kịp báo đáp ngươi đâu." Diệu Âm cũng nói. Liễu Tịch ngẩng đầu chiều Diễn Võ Thính nhìn lướt qua, thấy đám kia phú nhị đại nhóm một đám thất thần giơ mộc kiếm phách chém trước mặt mộc nhân, một đám thường thường nhìn lén hướng Vương Văn Đạt. Hiển nhiên đối Vương Văn Đạt chịu Diệu Âm bốn người nhiệt tình khoản đãi có chút tò mò. Nàng chiều mọi người vẫy vẫy tay, phú nhị đại nhóm tức khắc bỏ qua trong tay mộc kiếm, chạy tới hỏi: "Sư thúc tổ, có chuyện gì sao? Cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Văn Đạt Vương sư phó. Hắn võ học tạo nghệ đã đạt tới tông sư cảnh giới, về sau sẽ tọa trấn chúng ta kiếm đạo quán, cũng sẽ phụ trách giáo thụ các ngươi chân chính vật lộn chi kỹ. Các ngươi có lẽ đối hắn không đủ quen thuộc, không đủ các ngươi chỉ cần biết hắn đã từng là liên tục cả nước võ thuật đại tái bày giới quán quân." Là đến nơi, phú nhị đại nhóm nghe vậy, tức khắc phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nhìn về phía Vương Văn Đạt ánh mắt càng thêm tò mò. Nếu là những người khác nói Vương Văn Đạt là võ học tông sư, phú nhị đại nhóm sẽ khinh thường nhìn lại. Đầu năm nay cái gì đều thiếu, chính là không thiếu chuyên gia cùng tông sư. Là cá nhân liền dám nói chính mình là chuyên gia, di động rắn màng đều nói chính mình là đời đời truyền xuống tới tay nghề. Đã gần như với nói khoác lác, phổ cập di động mới nhiều ít năm, nhân thủ một bộ smartphone cũng mới nhiều ít năm, người này đời đời sống đủ đoạn nha. Hơn nữa tảo hôn sinh đẻ sớm quá nghiêm trọng đi, Nhưng mà nói lời này người là Liễu Tịch, kia hiệu quả liền không giống nhau. Hơn nữa Diệu Âm bốn người đối Vương Văn Đạt tôn kính mỗi người đều xem ra tới. Mà Diệu Âm bốn người bản lĩnh từ Phú Nhị Đại nhóm trên người vết thương là có thể nhìn ra được tới. Cho nên, cái này nhìn qua chỉ có 30 suốt đầu nam nhân. Tuyệt đối là một cao thủ. Phú Nhị Đại nhóm lẫn nhau liếc nhau, cung cung kính kính thi lễ nói. Bái kiến Vương Sư Phó, Vương Văn Đạt không hề có cái giá. Cười ha hả nói, các ngươi hảo, vừa rồi nhìn các ngươi tư thế, thực không tồi, giả lấy thời gian, nhất định đều là võ thuật giới tân tinh. Lời này đảo không phải Vương Văn Đạt khen tặng. Này đàn Phú Nhị Đại tuy rằng đã bỏ lỡ luyện võ tốt nhất tuổi tác, nhưng bởi vì tu hành lại là tiểu thuần dương quan thanh mai kiếm quyết, khởi điểm so mặt khác học võ người cao quá nhiều, liền tính ngày sau không đạt được võ thuật tông sư cảnh giới, nhưng một cái võ thuật cao thủ tên tuổi lại là không chạy thoát được đâu. Liễu Tịch vỗ vỗ tay, nói, cho các ngươi phóng 3 ngày giả, đồng thời cũng cho các ngươi ân bài một cái nhiệm vụ. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, ta chỉ nghĩ nhìn đến một cái kết quả. Từ ngày mai khởi, ta hy vọng cả nước người đều biết Vương Văn Đạt sư phó là hoa hạ tuổi trẻ nhất võ học tông sư. Hơn nữa liền ở chúng ta tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán. Hoan nghênh đại gia tiến đến báo danh học võ. Vương Văn Đạt kinh ngạc nói, Liễu sư phó, ngươi này có thể hay không quá cao điệu. Liễu Tịch xua tay nói, cái gọi là công thành danh toại, ngươi đã công thành, đương nhiên hẳn là có tương xứng đôi thanh danh. Nam tử Hán đại trượng phu, há có thể bừa bãi vô danh tồn tại trên thế giới này. Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, một ngày xem tận trường ân hoa. Vương sư phó, không có thiên hạ nổi danh dã tâm, như thế nào có thể có nhìn trộm thiên địa huyền bí quyết tâm. Vương Văn Đạt ngẩn người, bị Liễu Tịch nói á khẩu không trả lời được. Hắn xưa nay hành sự điệu thấp, chưa từng có nghĩ tới Liễu Tịch nói qua đạo lý này. Đúng vậy, không có thiên hạ nổi danh dã tâm, nơi nào có thể chịu đựng 100.000 ngày khổ luyện công phu nghị lực. Cổ kim người làm đại sự đều là khát vọng thiên hạ nổi danh, như thế mới có thể ngày ngày đêm đêm bức bách chính mình học tập khổ luyện. Những cái đó được chăng hay chớ người, nói cái gì điệu thấp, nói cái gì Phật hệ, nói cái gì đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh, bất quá là an ủi chính mình thôi. Sự thật đơn giản chính là bởi vì chính mình lười, cho nên phóng túng chính mình được chăng hay chớ. Sống giống như cá mặn giống nhau, thanh danh là một phen kiếm hai lưỡi, một mặt đối với thế nhân, một mặt đối với chính mình, đem chính mình đặt ở thế nhân dưới ánh mắt, tiếp thu thế nhân khiêu chiến cùng giám sát, như thế mới có thể bức bách chính mình trèo lên thượng càng cao ngọn núi. Không có so người càng cao ngọn núi, cũng không có so chân càng dài lộ. Dục thừa này quan, tất chịu này trọng. Vương Văn Đạt đột nhiên cảm thấy trong lòng phảng phất mở ra một đạo đại môn. Ngoài cửa thiên địa mở mang núi cao sông dài, tức khắc hào khí đại sinh, cười to nói, hảo, ta Vương Văn Đạt hôm nay tất đương nổi danh thiên hạ, phương không phụ kiếp này sở học, đa tạ Liễu sư chỉ điểm. Vương Văn Đạt thụ giáo, Phú Nhị Đại nhóm cũng thật cao hứng. Mẹ nó ở kiếm đạo quán đóng gần 1 tháng, mỗi ngày đều là luyện kiếm, đều mau đem bọn họ cấp nghẹn điên rồi. Hiện giờ được đến Liễu Tịch cho phép, một đám hưng phấn ngao ngao kêu, mồm 5 miệng 10 nói, sư thúc tổ yên tâm. Chúng ta này liền trở về phát động, có thể điều động hết thảy tài nguyên. Bảo đảm ngày mai các đại trang web đầu đề đều là Vương Sư Phó trở thành tuổi trẻ nhất Võ Học Tông. Sư tin tức nói xong, một đám hạnh phúc vọt vào ký túc xá. Liễu Tịch cùng Vương Văn Đạt ngồi xuống nói chuyện. Diệu Âm bốn người cũng ngồi ở bên cạnh nghe Vương Văn Đạt giảng thuật đột phá gông cùm xiềng xích. Tâm đắc kinh nghiệm, không khỏi tâm trí hướng về. Nửa giờ sau, Phú Nhĩ Đại nhóm lại vọt ra. Một đám ăn mặc chính mình tốt nhất quần áo dày, sơ nhất thời thượng kiểu tóc, mang lên hàng hiệu đồng hồ, khôi phục chính mình ngày thường Phú Nhĩ Đại trang điểm money mọi người chiều Liễu Tịch đám người. Tiếp đón một tiếng, hô ôm lấy ra cửa. Bên ngoài truyền đến từng đợt ô tô phát động thanh âm. Thực khoái kiếm đạo quán liền trở nên ân tịnh lại. Lan Thiếu đám người từng người mở ra ái xe, ở trên đường phố chạy như bay, thống khoái một đường chu lên. Chọc đến trên đường mặt khác tài xế nhóm chửi bậy không thôi. Phú Nhị Đại nhóm cũng thật cao hứng. Mẹ nó ở kiếm đạo quán đóng gần một tháng, mỗi ngày đều là luyện kiếm. Đều mau đem bọn họ gấp nghẹn điên rồi. Hiện giờ được đến Liễu Tịch cho phép, một đám hưng phấn ngao ngao kêu, mồm năm miệng mười nói: sư thúc tổ yên tâm, chúng ta này liền trở về phát động, có thể điều động hết thảy tài nguyên, bảo đảm ngày mai các đại trang web đầu đề đều là Vương Sư Phó trở thành tuổi trẻ nhất Võ Học Tông. Sư tin tức nói xong, một đám hạnh phúc vọt vào ký túc xá. Liễu Tịch cùng Vương Văn Đạt ngồi xuống nói chuyện. Diệu Âm bốn người cũng ngồi ở bên cạnh nghe Vương Văn Đạt giảng thuật đột phá gông cùm xiềng xích. Tâm đắc kinh nghiệm, không khỏi tâm trí hướng về. Nửa giờ sau, Phú Nhĩ Đại nhóm lại vọt ra. Một đám ăn mặc chính mình tốt nhất quần áo dày, sơ nhất thời thượng kiểu tóc, mang lên hàng hiệu đồng hồ, khôi phục chính mình ngày thường Phú Nhị Đại trang điểm money mọi người chiều Liễu Tịch đám người. Tiếp đón một tiếng, hô ôm lấy ra cửa. Bên ngoài truyền đến từng đợt ô tô phát động thanh âm. Thực khoái kiếm đạo quán liền trở nên ân tịnh lại. Lan Thiếu đám người từng người mở ra ái xe, ở trên đường phố chạy như bay, thống khoái một đường chu lên. Chọc đến trên đường mặt khác tài xế nhóm chửi bậy không thôi. Phú Nhĩ Đại nhóm nơi nào quản được nhiều như vậy, nghẹn lâu như vậy, mới vừa bị thả ra, đương nhiên muốn phát tiết một phen. Đều là một đám huyết khí phương cương thanh niên, lẫn nhau ước hảo buổi tối tiết mục, liền từng người lái xe về nhà tiên kiến thấy cha mẹ, hỏi lão ba lão mẹ đòi chút tiền. Không có tiền nói, cũng lãng không đứng dậy. Phú Nhị Đại nhóm nhưng thật ra không có quên Liễu Tịch nói. Về đến nhà hậu quả nhiên từng người phát động lực lượng của chính mình. Tìm account marketing, tìm nổi danh tân truyền thông ngôi cao, tìm các đại tạp chí xã, tìm tin tức bộ. Không cần xem thường Phú Nhị Đại nhóm lực lượng, chuẩn xác mà nói, không cần xem thường tiền lực lượng. Có câu nói rất đúng, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao. Đúng vậy, có tiền thật sự có thể, ít nhất không tạo phản phạm tội nói, cơ bản không ai quản. Vì thế ngày hôm sau cả nước các đại network platform cùng truyền thông đầu đề hết thảy biến thành võ thuật giới danh nhân Vương Văn Đạt sư phó. Lấy 35 tuổi tuổi tác tấn chức vì Hoa Hạ tân một thế hệ Võ Học Tông sư, chuyên môn bá báo võ thuật giới Võ Lâm Phong tạp chí, càng là chuyên môn thêm ấn một bản tạp chí, bì mặt là Vương Văn Đạt, khúc dạo đầu chính là đối Vương Văn Đạt phỏng vấn thông bản thảo. Cả nước nhân dân đều có chút phát ngốc, Vương Văn Đạt là ai? Võ Học Tông sư lại là một cái thứ gì? Nhưng lời này có thể hỏi sao? đầu đề đều nói là nổi danh võ thuật giới danh nhân. Nếu là chính mình không biết, không phải có vẻ thực vô tri sao? Chạy nhanh mở ra ngàn độ tìm tòi. Sau đó phú nhị đại nhóm vừa mới tìm người biên tập tốt ngàn độ mục từ bên trong. Phi thường tường tận miêu tả Vương Văn Đạt một thân. Vì thế, Vương Văn Đạt phát hỏa. Chương 610 Vương Văn Đạt đảo rút cây bạch quả hiện tại là Internet tin tức xã hội. Muốn sao hỏa một người, kỳ thật thực dễ dàng. Chẳng sợ người kia thập phần bình phàm. Ở hỏa phía trước ngươi cũng không biết trên thế giới còn có như vậy một người. Nhưng chỉ cần một ngày thời gian, ngươi có lẽ liền sẽ đối hắn cuộc đời chuyện cũ rõ như lòng bàn tay. Từ nào đó ý nghĩa thượng, Internet tin tức chân chính thực hiện toàn thế giới cộng trụ một cái thôn lý niệm. Ngươi cùng Mỹ quốc tổng thống khoảng cách, chỉ kém một cái võng tuyến mà thôi. Bất luận cái gì cùng chính mình sinh hoạt vô cùng xa xôi danh nhân chính khách, ngươi đều có thể ở hắn đầy đặc hạ nhắn lại, nói thỏa thích, không chuẩn hắn còn sẽ hồi ngươi. Cho nên Liệu Tịch tưởng đem Vương Văn Đạt xào hỏa, chỉ cần giao cho phú nhị đại nhóm liền hảo. Loại chuyện này bọn họ đều thực sở trường. Liệu Tịch muốn chính là Vương Văn Đạt danh khí, tới trợ giúp Tiểu Thuần Dương Quan đạt được càng nhiều người chú ý, đồng thời cũng tuyển nhận đến càng nhiều học sinh. Vương Văn Đạt không có danh khí không quan hệ, chỉ cần hắn có bản lĩnh là được. Trên thế giới này có rất nhiều danh không hợp thật hạng người, một đám danh khí lớn hơn thiên, cố tình bản lĩnh cực kém, tỉ như chứ danh võ học tông sư Diêm Mở Ra đại sư. Mà cũng có rất nhiều người rõ ràng đầy bụng tài hoa, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân thanh danh không hiện. Vương Văn Đạt chính là loại người này. Này đó có thật bản lĩnh người phần lớn không màng danh lợi. Không phải nói bọn họ thật sự thích không màng danh lợi, mà là bọn họ thói quen tính như vậy ân ủi chính mình. Nếu thật sự không màng danh lợi, ai sẽ mấy chục năm như một ngày khổ luyện cùng học tập? Ai không hy vọng chính mình công thành danh toại, nhất cử thành danh thiên hạ biết? Trên mạng lăng xê hai ngày, Tiểu Thuần Dương Quan kiếm đạo quán bắt đầu lục tục xuất hiện phóng viên. Phần lớn là các internet truyền thông phóng viên, muốn phỏng vấn một chút Vương Văn Đạt. Thuận tiện cũng đem Tiểu Thuần Dương Quan kiếm đạo quán một khối phỏng vấn hiểu biết. Liễu Tịch không có ra mặt, làm Diệu Âm bốn người hảo hảo tiếp đãi. Đồng thời cũng thỉnh Vương Văn Đạt nghiêm túc phối hợp phóng viên phỏng vấn. Diệu Âm bốn người đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Vương Văn Đạt kỳ thật không cần phân phó, chính hắn liền rất đầu nhập. Vương Văn Đạt thần sắc trầm ổn, đối mặt phóng viên phỏng vấn thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trả lời logic nghiêm mật trình tự rõ ràng, đối với camera cũng không có nửa điểm không thích ứng, biểu hiện chút nào không thể so những cái đó minh tinh tai to mặt lớn kê monster bất quá cũng không. Kỳ quái, Vương Văn Đạt cũng không phải tân nhân. Thời trẻ liền nổi danh, liên tục bày giới cả nước võ thuật đại tái quán quân. Năm đó đối hắn phỏng vấn, có thể so hiện tại dày đặc nhiều, tới phỏng vấn phóng viên nhiều, tự nhiên có tới đánh giá phóng viên, yêu cầu Vương Văn Đạt bày ra một chút võ học tông sư công phu. Vương Văn Đạt cười ha hả ứng hạ. Không hề có cảm thấy đây là đối hắn không tôn trọng. Hiện đại xã hội đã không phải cổ đại. Cổ đại đại tông sư một đám ngạo khí thực, sao có thể dễ dàng trước mặt người khác biểu diễn. Hiện tại là rượu hưng cũng sợ ngõ nhỏ thâm niên đại. Là con la là mã, tổng muốn lôi ra tới lưu lưu. Lại nói hiện tại được xưng võ học tông sư có khối người. Bất quá mọi người đều biết, quần chúng nhóm chỉ biết phát ra một tiếng ha hả. Trước mắt đã đến phỏng vấn phóng viên, cũng không có cái gì nhà truyền thông lớn phóng viên. Đều là một ít lực ảnh hưởng không lớn truyền thông. Bọn họ sở dĩ tiến đến, cũng là vì thừa dịp nhiệt độ bác người trong mắt, nhân cơ hội tiêu phí một chút Vương Văn Đạt. Đánh giá chính là một cái tốt nhất tiêu phí phương pháp. Các phóng viên đã sớm nhận định Vương Văn Đạt lại là một cái nương võ thuật lăng xê kẻ lừa đảo. Bất quá cái này kẻ lừa đảo thực bỏ được hoa tiền vốn lăng xê. Bọn họ đương nhiên cũng không ngại nương hắn nhiệt độ tới hấp dẫn một chút trên mạng lưu lượng. Vương Văn Đạt trong lòng môn thanh, nhìn một chùm ồn ào phóng viên, cười ngâm ngâm nói, các ngươi cảm thấy chúng ta truyền thống võ thuật hẳn là cái dạng gì? Đương nhiên, những cái đó cái gì vượt nóc băng tường kiếm khí đao khí nói liền đừng nói nữa. Những cái đó đều là giả dối. Người lại không phải thần. Công phu không như vậy mơ hồ. Các phóng viên lẫn nhau liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ, bọn họ nguyên bản liền tính toán làm Vương Văn Đạt biểu diễn một chút nội lực gì đó. Nhìn xem có thể hay không chỉ nào tạp nào. Cái này kẻ lừa đảo nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng trước đó thuyết minh quá huyền huyễn, sớm lấp kín đại gia miệng. Như vậy Vương Sư Phó, ta xem cùng bên trong võ tướng binh khí đều là mấy chục cân thậm chí thượng trăm cân. Ngàn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, này hẳn là không tính là huyền huyễn đi. Rốt cuộc cái kia niên đại người còn không hiểu cái gì kêu huyền huyễn. Một cái phóng viên tự nhận là hài hước nói. Vương Văn Đạt nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, vậy ngươi đã có thể sai rồi. Tác giả tổng không thể là hiện đại người xuyên qua hồi cổ đại đi. Tam Quốc diễn nghĩa bản thân chính là tiểu thuyết, bên trong cũng có rất nhiều thần thoại khoa trương. Không coi là quá chân thật. Kia phóng viên nghe vậy tức khắc đỏ mặt, biết chính mình náo loạn chê cười, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Vương Văn Đạt còn nói thêm, bất quá lời nói lại nói trở về, cùng đối võ công miêu tả tuy có khuếch đại, lại cũng không tính quá khoa trương. Ta thích nhất bên trong lỗ chi thâm đảo rút liễu rủ tình tiết, đọc lên phá lệ sảng. Hôm nay nếu các vị muốn kiến thức một chút truyền công võ công, không bằng ta cũng tới biểu diễn một chút đảo rút liễu rủ như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.